đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, chương 382, Real Madrid phản công. Bóng đá cao cao bay về phía Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Courtois đứng tại cửa trước trụ, nhưng nhìn bóng đá tuyến đường là chạy sau điểm vị trí đi. Thế là hắn bắt đầu hướng về ở giữa di động quá khứ. Bên trong cấm khu song phương cầu thủ cũng là bắt đầu lẫn nhau sa sút tinh thần. Hy vọng có thể cướp được vị trí thích hợp. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, bóng đá tuyến đường ở giữa không trung xuất hiện biến hóa cực lớn. Courtois sắc mặt kịch biến, hoảng sợ hướng về cửa sau trụ vị trí điên cuồng chạy tới. Chạy đến một nửa thời điểm, cưỡng ép nhảy dựng lên, đem tay phải của mình cao cao vươn, muốn đi đủ ngay tại bay về phía cầu môn bóng đá. Tại toàn trường fan bóng đá kích động tiếng hoan hô bên trong, bóng đá như là lưu tinh, nện vào Real Madrid đội cầu môn bên trong, trực tiếp đá phạt phá khung thành. Lý Minh Vũ kích động nâng lên tay trái của mình, thâm tình hôn một chút ngón giữa chiếc nhẫn đính hôn. Mặc dù cách thật dày băng dính, nhưng là một cỗ thần kỳ lực lượng tràn vào đến Lý Minh Vũ thể lực. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngẫu nhiên thuộc tính, lực lượng cộng 5, tăng thêm bản thân mình thuộc tính. Lý Minh Vũ lực lượng thuộc tính đã phá trăm. Loại lực lượng này hẳn là chỉ có đỉnh phong thời kỳ Vieri hoặc là Ibra mới có thể có được. Manchester City đội các đội hữu tất cả đều xông về Lý Minh Vũ, đem hắn súm lại ở giữa, kích động chúc mừng. 2-0 điểm số để bọn hắn cảm giác được có chút không thực tế. Thiếu đánh một người, đối mặt đội hình chỉnh tề, trạng thái xuất sắc Real Madrid đội, lại có thể dẫn trước đối phương 2 cầu. Đây cũng quá mộng ảo. Bên sân Guardiola một mặt ngạc nhiên ôm lấy mình đầu chọc. Cái này dẫn bóng, với hắn mà nói quá hạnh phúc. Một bên khác Ancelotti sắc mặt phi thường khó coi. Nhìn xem cái kia ngay tại chúc mừng Lý Minh Vũ, không khỏi thầm than, người trẻ tuổi này, thật sự là cường đại, thật là đáng sợ. Ancelotti cũng từng chấp giáo qua không ít cầu thủ đứng đầu, nhưng là cho tới nay không có gặp được giống Lý Minh Vũ dạng này toàn diện cầu thủ. Tại phòng thủ bên trong, Lý Minh Vũ như là một đường sắt áp, để Haaland, Mbappe dạng này đỉnh cấp tiên phong đều không có biện pháp quá tốt. Tại tiến công bên trong, sắc bén chuyền bóng cùng đỉnh cấp vị trí chạy, còn có một cước để cho người ta khó lòng phòng bị đá phạt. Đơn giản chính là toàn phương vị công kích hình cầu thủ. Ai, thật rất muốn chấp giáo dạng này cầu thủ a. Đây cũng là toàn thế giới tất cả huấn luyện viên mộng tưởng. Guardiola có thể tính là trên thế giới này may mắn nhất huấn luyện viên trưởng. Mới xuất đạo thời điểm liền có thể chấp giáo đỉnh phong thời đại Messi. Hiện tại lại có thể chấp giáo xuất đạo tức đỉnh phong Lý Minh Vũ. Thật là khiến người ta ước ao ghen tị a. Một lần nữa kéo cầu về sau, Real Madrid tiến công càng thêm hung mãnh. Nhưng là, bọn hắn cũng kinh hãi phát hiện, Lý Minh Vũ phòng thủ càng thêm khó chơi. Haaland tại Lý Minh Vũ quấy nhiễu dưới, thậm chí ngay cả cầu đều bắt không được. Haaland trong lòng cũng là một trận biệt khuất. Mặc dù trước đó Lý Minh Vũ phòng thủ cũng rất bình thường hung mãnh, nhưng là tối thiểu mình còn có khống chế bóng cơ hội. Ai biết dẫn bóng về sau, Lý Minh Vũ phảng phất là điên cuồng. Mình vừa cầm banh, đối phương liền hung hăng đụng vào. Mình lại bị hắn trực tiếp đâm đến cầu đều khống không ở. Khí lực thật là lớn a. Haaland có chút không phục. Chính hắn cũng là bạo lực hình tiên phong, lực lượng cũng là vô cùng xuất chúng. Thế là, lần thứ hai, Haaland chủ động tìm Lý Minh Vũ thân thể tiếp xúc. Nhưng là, lần này, Haaland bại càng thảm hơn, trực tiếp bị Lý Minh Vũ một bả vai đụng lật ra, mà lại trọng tài chính liền đứng tại cách đó không xa, bật cười một tiếng, lắc đầu, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, ngay cả trọng tài đều cảm thấy Haaland là tự rước lấy nhục. Nhưng là bọn hắn cũng không biết, Lý Minh Vũ loại trạng thái này chỉ có thể tiếp tục 5 phút. Bất quá, chính là cái này 5 phút bên trong, Lý Minh Vũ đã đem mình lực lượng vô địch ấn khắc tại Haaland trong lòng. Đợi đến 5 phút sau, Lý Minh Vũ cảm giác được thể nội loại lực lượng kia biến mất. Có chút thất vọng mất mát, nhưng là, hắn phát hiện, mỗi lần hắn muốn tới gần Haaland thời điểm, tiểu tử này chạy còn nhanh hơn thỏ. Sợ mình lại đi đụng hắn. Cứ như vậy, Real Madrid vốn là không thế nào thông thuận trung lộ tiến công. Liền hoàn toàn bị tàn phế. Cánh trái Bale đã chạy bất động. Ancelotti trực tiếp đem Bale đổi xuống tới. Đổi lại tốc độ đồng dạng xuất sắc Asensio. Cam đoan đường biên tiếp tục tiến công. Xác thực, Asensio ra sân. Cho Manchester City đội bên phải phòng tuyến tạo thành không nhỏ áp lực. Nhưng là, Asensio rất khó đưa bóng chuyền đến chí mạng vị trí. Mỗi một lần chuyền bên trong, Lý Minh Vũ đều sẽ xuất hiện tại điểm rơi vị trí. Đem chuyền bên trong cầu cho hung hăng đỉnh ra ngoài. Mãi cho đến nửa chàng sau phút thứ 73, Real Madrid đội rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Asensio chuyền bên trong cầu. Lại một lần nữa bị Lý Minh Vũ tại penalty điểm phụ cận cho đỉnh ra. Phía ngoài thứ hai điểm rơi bị De Bruyne cho đạt được. Lần này, De Bruyne không để ý đến Mbappe đưa tay muốn banh, mà là trực tiếp nghênh đón bóng đá một cước rút bắn. Bóng đá vượt qua vùng cấm địa bên trong tất cả cầu thủ đỉnh đầu. Trực tiếp chui vào Manchester City đội cầu môn. Bởi vì ánh mắt bị cản, Ederson nhìn thấy bóng đá bay tới thời điểm. Đã tới đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá va vào cầu môn bên trong. Dẫn bóng sau De Bruyne. Hung hăng phẩy tay cánh tay. Khoát tay áo. Để xông tới các đội hữu không muốn chúc mừng. Hắn vọt vào vùng cấm địa bên trong. Từ Ederson bên người chạy qua. Xoay người nhặt lên bóng đá. Hướng về phía bên trong vòng chạy tới. Trước mắt điểm số 2-1. Bọn hắn còn lạc hậu một cái cầu. Hiện tại cũng không phải chúc mừng thời điểm. Real Madrid còn lại đám cầu thủ cũng là biết điểm này. Mọi người chỉ là lẫn nhau ôm một cái. Hóa giải một chút tâm tình khẩn trương. Đi theo De Bruyne cùng một chỗ chạy về. Đoạn thời gian này một mực không dẫn bóng. Đối với Real Madrid cầu thủ nội tâm tới nói. Là vô cùng dày vò. De Bruyne dẫn bóng. Để bọn hắn trong lòng loại này dày vò triệt để phóng thích ra ngoài. Nhìn xem lần nữa khôi phục sĩ khí Real Madrid đội. Lý Minh Vũ cũng là thở dài. Áp lực tựa như lò xo. Nếu như Manchester City đội có thể lại kiên trì 10 phút tả hữu, có lẽ áp lực liền sẽ đem Real Madrid trực tiếp đè sụp đổ. Nhưng là, lò xo bên trên áp lực đột nhiên biến mất. Đã đụng đáy bắn ngược Real Madrid đội sẽ bộc phát ra cỡ nào năng lượng to lớn. Là ai cũng không rõ ràng. Sau đó tranh tài, đối với Manchester City đội tới nói, liền muốn khó hơn. Quả nhiên, Manchester City đội một lần nữa kéo cầu về sau. Real Madrid phản công liền đến. Lý Minh Vũ cơ hồ tìm không thấy chuyền bóng tiến đường. Chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về sau chuyền bóng. Đây đối với Lý Minh Vũ tới nói, đối với Manchester City đội tới nói, là một cái phi thường không ổn tín hiệu. Quả nhiên, liên tục mấy lần chuyền bóng về sau, Lý Minh Vũ đến chưa kịp lui về nhận banh, bóng đá liền đi tới thủ môn Ederson dưới chân. Ederson không dám thất lễ, trực tiếp một cái đá mạnh, liền phải đem cầu hướng Real Madrid nửa chàng đá vào. Nhưng là, bởi vì Mbappe xung kích, Ederson đá mạnh trực tiếp đưa bóng chuyền ra đường biên. Nhìn vẻ mặt khẩn trương Ederson, Lý Minh Vũ nhíu mày. Mọi người tâm đã loạn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.